Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, gặp gỡ. Cách Konoha chỗ rất xa, Naruto cùng Yuna đứng ở nơi đó nhìn đối diện thân mặc áo bào đen người năm người. Naruto tay cầm chăm chú, Sasuke, Naruto nhìn về phía Sasuke. Sasuke chợt rãi đem mặt nạ trên mặt lấy xuống chảo ở trong tay của mình. Sau đó một cái tay khác nhẹ nhàng chở khách kiếm của mình lên. Cùng ta trở lại, Naruto vung tay lên sau đó nhận thật cùng Sasuke nói rằng. Mục đích của chúng ta vừa vặn là Konoha đây. Uizumi chậm rãi cũng đem mặt nạ của chính mình lấy xuống sau đó nhìn Naruto. Sumi. Naruto nghi hoặc nhìn Naruto, lão đại, ta nhớ đến chết rồi. Yuna trực tiếp nhào tới sau đó ôm lấy Uizumi, gặp mặt vui sướng qua đi sau khi Naruto vẻ mặt trở nên thận trọng lên. Sasuke ngươi rốt cục nghĩ rõ ràng mà. Naruto hài lòng nhìn Sasuke, Uizumi nhìn Naruto. Đổi thành người bình thường nghĩ tới hẳn là chính mình mấy người đối với Konoha có mục đích đặc biệt đi. Cái tên này chỉ muốn đến Sasuke hồi tâm chuyển ý. Ta không phải là trở lại Konoha đi làm Konoha ninja. Lần này trở lại có ta nhiệm vụ của chính mình. Cũng coi như là ta hiện tại tổ chức nhiệm vụ. Vì lẽ đó, Sasuke đứng ở nơi đó mặt không hề cảm xúc nhìn Naruto. Tổ chức, Akatsuki, Sasuke ngươi gia nhập Akatsuki à? Naruto một mặt thận trọng nhìn Sasuke. Uizumi hiện tại có thể không có thời gian ở đây tiêu hao. Không y qua vì sao lại gặp phải Naruto à? Naruto, ngươi tiên thuật tu luyện hoàn thành à? Uizumi trực tiếp mở miệng hỏi. À, Sumi làm sao ngươi biết ta đi tu luyện tiên thuật? Là Yuna nói cho ngươi à? Naruto kinh ngạc nhìn Uizumi. Yuna ở nơi đó kinh ngạc nhìn về phía Uizumi. Naruto tu luyện tiên thuật sự tình nên chỉ có mình và Jiraiya biết à. Nhiều nhất thêm vào Mayobokuzan đám cóc. Lão đại mình là làm sao biết? Chính mình không có nói à? Tu luyện thành công à? Uizumi nhìn về phía Naruto. Đột nhiên có loại cảm giác xấu. Nagato sẽ không là đi tiến công Konoha đi. Thêm vào vừa nãy ở Akatsuki kịch điểm được tin tức. Itachi cùng Kisame cũng sẽ không là đi Konoha đi. Uizumi bắt đầu trở nên trầm tư. Loại ý nghĩ này chỉ là ý nghĩ của chính mình thôi. Có điều rất có thể. Naruto không ở. Hiện tại Konoha nên Jiraiya ở. Có điều dựa vào Jiraiya nhưng là không ngăn được bên lục đạo. Hơn nữa khả năng còn có thể có Kisame cùng Itachi. Chính mình lúc rời đi Gai đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Vì lẽ đó Konoha hiện tại rất là nguy hiểm. Naruto, hiện tại không cách nào cùng ngươi giải thích cùng nhiều đồ vật. Hiện tại Konoha rất là nguy hiểm. Bằng vào chúng ta đến mau chóng trở lại Konoha. Uizumi trực tiếp hướng về Naruto nói rằng, cái gì? Naruto trong nháy mắt lựa chọn tin tưởng Uizumi, sau đó quay đầu lại trực tiếp hướng về Konoha phương hướng mà đi. Uizumi trực tiếp lên đường, chuyển động thân thể, sau đó đuổi theo Naruto. Mặt sau mấy người nhìn Uizumi lên đường, chuyển động thân thể, sau đó trực tiếp đuổi theo. Sasuke, có hiện tại nên ở Konoha. Uizumi nhìn cùng mình song song tiến lên Sasuke nói rằng. Cái gì? Sasuke cùng Naruto đều kinh ngạc nhìn Uizumi. Có thể ta chỉ là suy đoán. Uizumi cũng có chút không xác định. Naruto con mắt bắt đầu chậm rãi dựng thẳng lên đến. Trên người màu vàng chakra chậm rãi nổi lên. Ta mang theo các ngươi đi thôi. Cửu vĩ chakra rất nhiều. Không cần lo lắng tiêu hao. Naruto hiện tại rất là sốt ruột. Mấy người cũng không có động tĩnh. Naruto nhìn về phía Sasuke. Sasuke, người sẽ giúp ta cứu vớt Konoha sao? Sasuke lắc lắc đầu sau đó nói. Konoha hủy diệt hay không cùng ta không có quan hệ. Ta muốn chỉ là giết chết Itachi. Chỉ cần có thể giết chết người đàn ông kia, ta sẽ không lưu ý hợp tác với ta chính là ai. Chỉ cần nhường ta giết chết người kia nam nhân. Sasuke đã tỏ ra hiểu rõ. Konoha cùng ta không có quan hệ, mà ta chỉ là muốn giết Itachi mà thôi. Naruto quay đầu đi sau đó không nói chuyện. Cho dù Sasuke biểu hiện thành hình dáng gì, Sasuke mãi mãi cũng là Sasuke, là Naruto chú ý huynh đệ. Vì lẽ đó bất kể như thế nào Naruto là đều sẽ không bỏ qua Sasuke. Uesumi đột nhiên nói chuyện. Được rồi, Naruto dùng ngươi chakra đem hết thảy mọi người liên tiếp lại. Hiện tại ta cùng Yuna lẫn nhau sử dụng phi lôi thần chạy đi. Naruto thân thể mặt sau duỗi ra chakra đuôi đến. Mấy người trong nháy mắt liên tiếp lại. Yuna bắt đầu rồi. Uesumi trực tiếp vứt ra một cái kunai. Sau đó chờ đợi trong nháy mắt phát động phi lôi thần. Mấy người trong nháy mắt đều xuất hiện ở phía trước kunai khoảng cách. Sau đó tiếp theo là Yuna kunai. Mọi người liền như vậy không ngừng ở trong rừng cây chạy sau đó lấp lóe. Tốc độ phi thường nhanh. Làm mấy người đến Konoha thời điểm. Vài con to lớn thông linh thú chính đang Konoha trong thôn chiến đấu. Mà Konoha khắp nơi là chiến đấu dấu vết. Đại gia, Naruto trong nháy mắt tăng nhanh tốc độ hướng về trong thôn vọt vào. Sasuke tách ra hành động. Sasuke gật gật đầu. Sasuke mục đích là Itachi, mà Uesumi mục đích nhưng là Kurenai. Đỏ, hy vọng Kurenai, đỏ, sẽ không có chuyện. Uesumi cùng Yuna hướng về Konoha bệnh viện phương hướng vọt vào. Không tốt, kẻ địch tiếp viện quân lính đến rồi. Thủ hộ Konoha thủ hộ kết giới người trong nháy mắt mở mắt ra sau đó trong nháy mắt mở. Lớn tiếng nói. Hiện tại ngựa núi qua đi báo cáo cho Sunet đại nhân. 7 người tiến vào làng. Có một cái đơn độc hành động. Còn có 2 cái một tổ. Còn lại đều cùng nhau. Phải. Một cái ninja lập tức xông ra ngoài. Hokage đại nhân. Kết giới đội cấp báo. 7 người tiến vào làng. Có một cái đơn độc hành động. Còn có 2 cái một tổ. Còn lại đều cùng nhau. Biết rồi, Sunet nhíu mày lên, Konoha hiện ở đâu đâu cũng có chiến đấu. Dựa theo hiện tại hết thảy tình báo tới nói, Akatsuki hiện tại là toàn viên điều động. Kakashi bên kia không biết có hay không đánh lén giết chết cái kia Deidara. Bên lục đảo phân tán khắp nơi, đã phái ra lượng lớn ninja đi vào ngăn chặn. Còn lại nhưng hiện tại không hề tin tức. Sunet chậm rãi che đầu của mình. Sumi tên kia chạy đi đâu rồi? Naruto cũng không ở. Jiraiya đi vào ngăn cản Pain. Dựa theo lần trước trở về bị thương trình độ tới nói. Jiraiya tuyệt không phải Pain đối thủ. Bây giờ nên làm gì? Sunet chậm rãi cảm giác được Konoha sức chiến đấu trống vắng. Hiện tại khá mạnh lực thượng nhẫn cũng chính là Kakashi còn có gai. Asuma cánh tay hiện tại rất khó tập trung vào chiến đấu. Mà Kurenai, đỏ, hiện tại lại mang thai. Tân sinh một đời thực lực bây giờ vẫn có chút không đủ à. Bệnh viện bên ngoài, Kurenai, đỏ, ảo thuật cái gì lập tức liền thành công. Xuất hiện ở bên mặt sau. Trong tay kunai cũng là nha chậm rãi hướng về cổ của đối phương mà đi. Kurenai, đỏ. Cảm giác được chính mình kunai đã giải trừ đến cổ của đối phương. Chỉ cần một hồi chính mình là có thể chấm dứt đối phương. 5 giây thời gian đã qua. Thiên đạo năng lực lại một lần nữa khôi phục. Thần La Thiên Trinh. Một luồng to lớn sức đẩy trực tiếp đem Kurenai. Đỏ. Đạn bay ra ngoài. Asuma ở nơi đó lo lắng nhìn Kurenai. Đỏ. Lớn tiếng hô.